Đạo tâm trùng ma, chương 871, Long tử phách hạ, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong đứng ở trên hư không, nhìn núi san hô thật lớn phía dưới dần dần nổi lên, Tần Thiên Quyến cưỡi ở trên cổ Tần Thiếu Phong, dùng sức nắm lấy tóc Tần Thiếu Phong, đầy mặt bộ dáng hưng phấn, giống như hình ảnh trước mắt đối với Tần Thiên Quyến mà nói căn bản không phải nguy hiểm, mà là một chuyện chơi phi thường vui, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất là không còn lời nào. Sau khi ngọn núi san hô thật lớn kia nổi lên, một cái đầu rồng thật lớn phía trước giống như núi nhỏ chậm rãi ngẩng lên, sau đó tại bốn phía ngọn núi san hô này bỗng nhiên lại hiện lên bốn cái đùi tráng kiện giống như trụ trời, thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong rốt cục biết quái thú trước mắt này là cái gì, thần thú trong truyền thuyết bá hạ. Truyền thuyết trong thiên địa chân long thứ nhất tên là Tổ Long, có 9 con, trong đó có một con rồng con đầu rồng thân rùa, lực lớn vô cùng, xếp hạng lão lục tên là bá hạ. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình vậy mà ở nơi này đụng phải bá hạ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong liên tưởng đến Đại Hắc Cầu, phải biết rằng Đại Hắc Cầu kia cũng nói mình là thao thiết, cũng là một đứa con của Tổ Long, cái này không phải là nói bá hạ trước mắt này là huynh đệ của Đại Hắc Cầu. Thời điểm phi thăng đến Đại Thiên Thế Giới, Tần Thiếu Phong cũng là hướng bàn cổ hỏi một chút về chuyện Đại Hắc Cầu, lúc ấy bàn cổ nói trứng thai nghén Đại Hắc Cầu kia là hắn tại trong Đại Thế Giới này trong lúc vô tình nhặt được, sau đó liền ném vào trong Tiểu Thiên Thế Giới, hắn cũng không biết là cái gì, không nghĩ tới lại vậy mà là thần thú thao thiết còn bị Tần Thiếu Phong chiếm được, sớm biết thì không ném về Tiểu Thiên Thế Giới. Mặt khác như là ma tộc, man tộc cùng thú tộc trong Tiểu Thiên Thế Giới cũng đều là tù binh bàn cổ bắt được để cho hắn ném vào Tiểu Thiên Thế Giới, lớn mạnh giống nòi của Tiểu Thiên Thế Giới, hành vi như vậy của bàn cổ làm cho Tần Thiếu Phong không nói được gì một lúc, bàn cổ này cũng thật sự là con mẹ nó có tài, vậy mà cái gì cũng ném vào trong Tiểu Thiên Thế Giới. Tần Thiếu Phong nhận ra cự thú này chính là long tử con của rồng, bá hạ trong lòng cũng có chút kích động, thoạt nhìn bá hạ này chính là so với Đại Hắc Cầu đáng tin hơn, nếu có thể thu phục tuyệt đối là một cái trợ lực cường đại. Mà lúc này bá hạ nổi lên mặt biển nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân thể liền kịch liệt rung động lên. Răng rắc ngọn núi san hô thật lớn kia phát ra từng tiếng nổ, lập tức liền hỏng mất toàn bộ ngọn núi san hô trong nháy mắt đã biến mất không thấy, đá san hô thật lớn không ngừng hướng về đại dương mênh mông rơi xuống, trong nháy mắt liền lộ ra chân thân của bá hạ ạc tự nhiên là một cái mai rùa khổng lồ vô cùng. Giống, lại là một tiếng giống to kinh thiên động địa, lập tức bá hạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bên trong mắt rồng thật lớn kia lộ ra thần sắc cực kỳ không tốt, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Là ngươi đem bổn tọa đánh thức sao? Còn dám cắt lông trên người bổn tọa, lá gan ngươi không nhỏ. Tần Thiếu Phong lúc này thấy ở trên mai rùa thật lớn của bá hạ kia, mọc rậm rạp một tầng long huyết thảo, mà bá hạ lại còn nói đó là lông trên người hắn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không nói được gì một lúc, chẳng qua xem ra long huyết thảo này thật đúng là lông trên người bá hạ, bằng không cũng không thể có được chuyện có thể cải thiện thể chất tu sĩ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Tần Thiếu Phong tốn sức lớn như vậy mới rốt cục cắt lấy một đám. Nghe xong bá hạ nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, cái này vốn cũng là không có gì phải phủ nhận, lập tức nói với bá hạ. Thật là áy náy, ta cũng không biết đó là sinh trưởng ở trên người ngươi, bằng không ta cũng sẽ không đi cắt, còn xin ngươi thứ lỗi, dù sao. Là ngươi thì được rồi, quấy dậy bổn tọa ngủ, bổn tọa phải nuốt sống ngươi. Bá hạ trực tiếp ngắt lời Tần Thiếu Phong, sau đó gào thét lớn nói với Tần Thiếu Phong, sau khi nói xong há miệng, nhất thời một cỗ lực hút khổng lồ liền hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ đến, túm thân thể Tần Thiếu Phong hướng về miệng bá hạ bay tới. Dám ức hiếp phụ thân ta, rùa ngươi bị nước sặc chết. Tần Thiên Quyến cưỡi ở trên cổ Tần Thiếu Phong nhìn thấy bá hạ vậy mà muốn nuốt Tần Thiếu Phong, lập tức liền nói, mà theo Tần Thiên Quyến dứt lời, một đạo hào quang đỏ như máu từ trong hai mắt Tần Thiên Quyến chợt lóe mà qua, một cỗ lực lượng quỷ dị lập tức liền từ trên trời giáng xuống, bao phủ bá hạ. Theo Tần Thiên Quyến dứt lời, chỉ thấy quanh người bá hạ lóe ra ánh sáng đỏ, tiếp theo vô tận nước biển liền phóng lên cao hướng về miệng bá hạ rót tới, sau đó Tần Thiếu Phong chính là thấy bá hạ mở to hai mắt lập tức liền nhổ như điên hẳn lên, một bên nhổ còn một bên kịch liệt ho khan, hiển nhiên là bị sặc không được rồi. Từ sau khi ở trong cái dị độ không gian khắp huyết sơn kia rời khỏi, Tần Thiếu Phong liền một mực giám sát Tần Thiên Quyến tu luyện huyết chú đại pháp người hắc bào kia đưa, mà cái huyết chú đại pháp này giống như chính là chuẩn bị cho Tần Thiên Quyến. Tần Thiên Quyến tu luyện lên vô cùng nhanh, nay cảnh giới đã rất cao. Nếu đối mặt tu sĩ bình thường, câu nói đầu tiên của Tần Thiên Quyến liền có thể đem rùa chết, chẳng qua đây chính là bá hạ thực lực sâu không lường được, càng là có huyết mạch Tổ Long, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị rùa chết như vậy, chẳng qua Tần Thiên Quyến nguyền rùa như trước là làm cho bá hạ chấn động, chịu đau khổ rất lớn, ho khan thật lâu mới đem miệng nước biển đều ói ra ngoài, bị sặc đã hoa cả mắt. Bá Hạ trừng mắt nhìn Tần Thiên Quyến cưỡi ở trên cổ Tần Thiếu Phong, qua thật lâu sau bỗng nhiên co rụt con ngươi lại, lập tức giống giận nói. Con mẹ nó, vậy mà là Thiên Quyến chi nữ? Điều này sao có thể? Bá Hạ chớp lên đầu rồng thật lớn một bộ dáng không chịu tin tưởng, xem ra đối với Thiên Quyến chi nữ vẫn là có chút kiêng kỵ. Mặc kệ Bá Hạ đỡ được nguyền rủa lúc trước của Tần Thiên Quyến, nhưng mà Bá Hạ lại là thật sâu biết Thiên Quyến chi nữ lợi hại, mặc dù là hắn cũng không muốn trêu chọc cho nên Bá Hạ trầm mặc hẳn lên, nhìn hai người Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến cuối cùng lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Quên đi tính lão tử xui xẻo, các ngươi đi đi. Tâm tình Bá Hạ hiện tại cũng là thật phi thường hỏng bét, bị Tần Thiếu Phong cắt một sợi lông trên người, đau hắn bừng tỉnh lên, muốn nuốt Tần Thiếu Phong đến bình phục lửa giận trong lòng, lại là không nghĩ tới còn gặp Thiên Quyến chi nữ, cái này tự nhiên là làm cho Bá Hạ phi thường khó chịu, trong lòng phi thường buồn bực. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Bá Hạ nói cũng không có rời đi, mà là hướng về Bá Hạ nói. Bá Hạ tiền bối, ngài có phải có một huynh đệ tên Thao Thiết hay không? Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là muốn xác nhận một chút. Đại hắc gocchuyenaudio.com, cậu kia có phải huynh đệ của Bá Hạ hay không, nếu phải mà nói không chừng còn có thể đủ chèo chút quan hệ. Bá Hạ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, thần sắc lập tức biến đổi, lập tức liền nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu lão cửu, hắn bị thương, đang dưỡng thương, như thế nào? Ngươi quen tiểu lão cửu? Nhưng mà thời điểm nói tới đây khí tức trên người Bá Hạ liền vô cùng bạo nộ hẳn lên, lập tức gào thét lớn nói. Khốn kiếp, ai trộm đi tiểu lão cửu, khốn kiếp. Nhìn Bá Hạ trở nên vô cùng nổi giận, cảm thụ được khí tức Bá Hạ phóng ra, Tần Thiếu Phong cảm giác Bá Hạ này phòng trừng so với Văn Đại Tổng Quản cũng là lợi hại hơn, ở trên người Văn Đại Tổng Quản hắn cũng không có cảm giác được khí tức cuồn cuộn như thế, mà nghe xong Bá Hạ nói, trong lòng Tần Thiếu Phong nghĩ trộm. Chẳng lẽ đại hắc cầu kia là bàn cổ trộm đi? Làm người sao có thể vô sỉ như vậy? Bá Hạ ngẩng mạnh đầu, giống giận nói với Tần Thiếu Phong. Nói, có phải ngươi đem tiểu lão cửu trộm đi hay không, khốn kiếp, khẳng định là ngươi, bằng không ngươi làm sao biết tiểu lão cửu. Hai mắt Bá Hạ dần dần trở nên đỏ bừng hẳn lên, khí tức cả người bạo ngược vô cùng, xem ra thật đúng là giống muốn liều mạng với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Bá Hạ, biết nếu Bá Hạ thực tức giận, hắn cùng Tần Thiên Quyến tuyệt đối là không có biện pháp ngăn cản, cho dù là Tần Thiên Quyến thi triển huyết chú đại pháp cũng tương tự tuyệt đối không có khả năng đối phó Bá Hạ cường đại như thế, cho nên Tần Thiếu Phong nhanh chóng nói. Tiền bối bớt giận, Thao Thiết thực không phải ta trộm, chẳng qua ta biết là ai trộm, cũng biết Thao Thiết ở nơi nào. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khí tức trên người Thao Thiết mới thu liễm một chút, chẳng qua vẫn là trợn mắt nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi nói là ai trộm tiểu lão cửu, nếu tiểu lão cửu có chuyện gì mà nói, lão tử nhất định nuốt ngươi. Trong tâm tình của Bá Hạ ẩn chứa vô cùng phẫn nộ cùng hối hận. Phải biết rằng ở trong một hồi đại chiến lúc trước Thao Thiết bởi vì bị trọng thương không thể không thi triển bí pháp dưỡng thương, mà Bá Hạ thì là phụ trách trông chừng Thao Thiết, không nghĩ tới hắn chỉ là thời gian đánh một cái giấc ngủ, Thao Thiết đã không thấy tăm hơi. Đương nhiên, Bá Hạ cho rằng mình đánh một giấc ngủ chỉ là từ ngọn núi san hô lớn vô cùng trên người hắn lúc trước kia liền có thể biết Bá Hạ này đã ngủ bao nhiêu năm. Chín con trai của Tổ Long quan hệ vẫn là tương đối tốt, hơn nữa lúc trước Thao Thiết bị thương cũng là vì cứu Bá Hạ, điều này làm cho Bá Hạ đánh mất Thao Thiết tự nhiên là vô cùng phẫn nộ cùng hối hận, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, như vậy giống như là Tần Thiếu Phong không nói ra Thao Thiết ở nơi nào mà nói, liền khẳng định sẽ đem Tần Thiếu Phong nuốt vào. Tần Thiếu Phong nhìn Bá Hạ để ý an nguy của Thao Thiết như thế, tự nhiên là không dám chậm trễ, lập tức liền đem chuyện mình gặp được Đại Hắc Cầu nói một lần, hơn nữa nói cho Bá Hạ, muốn tìm Thao Thiết có thể đi tìm Đại Bàn Vương. Mà Bá Hạ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một luồng ánh sáng xanh hướng về phương hướng Thánh Tổ Hoàng Triều bay đi. Tần Thiếu Phong nhìn phương hướng Bá Hạ bay đi, hắc hắc cười cười, Đại Bàn Vương này khẳng định phải chịu tội, chẳng qua xứng đáng hắn xui xẻo, ai bảo hắn đem Thao Thiết trộm đi. Huống chi còn đem Tần Thiếu Phong, gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ đưa tới đại thế giới, Tần Thiếu Phong đã sớm muốn trả thù Đại Bàn Vương, hôm nay rốt cục tìm được cơ hội. Đối với an nguy của Đại Bàn Vương, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không lo lắng, lão gia hỏa kia thực lực sâu không lường được, cho dù Bá Hạ tìm hắn phiền toái, phỏng chừng cũng chỉ là sẽ nếm chút khổ sở, muốn mạng của Đại Bàn Vương, chỉ sợ Bá Hạ còn chưa làm được, chẳng qua có thể dạy dỗ Đại Bàn Vương liền đã làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng rồi. Nhìn mặt biển khôi phục bình tĩnh, Tần Thiếu Phong đang muốn hướng về phương Tây bay đi, lúc này lại là thần sắc biến đổi, lập tức hướng về phương hướng nội hải bay đi. Cách chương.